Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, Meteor Phone. Vài ngày sau, Rasaku một đoàn người bái biệt Morrer lão gia tử cùng Flannery, ngồi ngắm cảnh xe cáp đi tới MT. Chimney một bên khác, cũng là hoen địa khu tận cùng phía bắc, chuẩn bị tiến về Fallerber Town. Mấy người đuổi tới Fallerber Town, Pokemon Contest cũng sắp bắt đầu. Rasaku tại trung tâm Pokemon cùng mấy người phân biệt đạp vào Charizard. Charizard mang theo Rasaku hướng phía Meteor Fall phương hướng bay đi. Meteor Fall chỉ là một tòa cằn cỗi dãy núi. Meteor Fall nguồn gốc cũng là bởi vì thiên thạch hạ xuống mà hình thành hang động lớn, bên trong tạo thành một đạo thác nước. Charizard mang theo Rasaku bay đến Meteor Fall trên không. Rasaku nhìn một chút phía dưới hố sâu, hướng phía Charizard nói ra: Charizard, chúng ta đi xuống đi, vừa vặn đi gặp những cái kia Draconid People. Charizard gật gật đầu, sau đó hướng xuống lao xuống, trực tiếp tiến vào cái hố sâu này bên trong. Chờ tiến vào tận cùng dưới đáy, Rasaku cùng Charizard cũng phát hiện một chỗ thôn xóm nho nhỏ. Rasaku nhưng nhỏ Rayquaza phóng ra. Nhỏ Rayquaza vừa ra tới, thân mật cọ lấy Rasaku. Trong thôn trang cũng rất nhanh có mấy người đi ra, dẫn đầu là một vị lão bà. Nàng nhìn xem Rasaku cùng nhỏ Rayquaza, thần sắc tỉnh táo cho Rasaku thi lễ một cái, nói ra: Draconid People bái kiến đại nhân. Rasaku gật gật đầu nói ra: các ngươi tốt, ta là tới tìm kiếm các ngươi, muốn hướng các ngươi hiểu rõ liên quan tới cái kia diệt thế thiên thạch chuyện. Liên quan tới cái này, các ngươi có thể cùng ta nói một chút sao? Lão bà nháy mắt ra hiệu cho từng cái tộc nhân rời đi. Sau đó hướng phía Rasaku nói ra: đại nhân, đi theo ta đi, ta sẽ hướng ngươi đem sự tình tiền căn hậu quả đều cáo chi ngươi. Sau đó lão bà cũng quay người dẫn đường. Rasaku, Charizard cùng nhỏ Rayquaza thu vào. Tùy lão bà đi vào một gian căn phòng lớn bên trong. Đi vào trong đó, lại phát hiện rất nhiều Bargon cùng Selgon, liền Salomon đều có hai cái. Phỏng đoán cẩn thận, nơi này Salomon hệ liệt chừng hơn 80 con, kéo ra ngoài tuyệt đối có thể khiến người ta đỏ mắt. Lão bà nhìn xem Rasaku cảm thấy hứng thú dáng vẻ, nói ra: nếu như đại nhân thích, nơi này ba gần ngài có thể tùy tiện lĩnh đi một con. Vậy cảm ơn nhiều, ta đối với ba gần vẫn là rất thích. Rasaku đối với Draconid People hảo ý, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Huống hồ Salomon chủng tộc giá trị cũng quả thật làm cho mắt người thèm, có thể thu phục một con tự nhiên là cực tốt. Lão bà ra hiệu Rasaku ngồi xuống ghế dựa. Rasaku cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, dù sao phải biết tiền căn hậu quả, vẫn là chăm chú nghe lão bà giảng thuật đi. Sau đó lão bà giảng thuật cùng Rasaku tại Zinia nơi đó nghe được không sai biệt lắm. Lão bà cũng là cố ý vạch, nghĩ phá hủy thiên thạch, nhất định phải mượn dùng Rayquaza lực lượng để học được Dragon Ascent, vẽ rồng điểm mát, tiến hành Mega Evolution mới có thể kết thúc thiên thạch lực lượng hủy diệt thế giới. Rasaku nhíu mày nói ra: nếu như thiên thạch thật lợi hại như vậy, các ngươi dựa vào cái gì cho rằng Mega Evolution Rayquaza có thể có được hủy diệt thiên thạch lực lượng? Nếu như Rayquaza không cách nào đạt thành mục tiêu đâu. Lão bà gật gật đầu nói ra: này chúng ta cũng nghĩ qua, nhưng đây là chủ yếu thủ đoạn. Chúng ta còn xin nhờ Devon Corporation khai phát thứ nguyên truyền tống trang bị, còn có Groudon cùng Kyogre sức mạnh tự nhiên chúng ta đều cân nhắc tiến vào. Nếu như vẫn chưa được, như vậy cũng chỉ có thể nói thế giới này cũng nên diệt tuyệt. Devon, Stone gia tộc không phải tham dự qua bắt giữ Rayquaza kế hoạch sao? Các người nhanh như vậy liền tha thứ bọn hắn rồi. Rasaku cố ý hỏi, một ít chuyện lão bà tử vẫn là nhìn rõ. Stone gia tộc chỉ là khai phát máy móc thiết bị. Bản thân là không có cái gì thiệt ác quan. Chỉ là đơn thuần muốn thử xem máy móc tác dụng. Chân chính muốn bắt Long Thần Đại Nhân chính là liên minh. Lão bà nói, Rasaku gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Sau đó nói ra, ngươi hẳn là nhìn ra ta Rayquaza là mới ra đời không bao lâu đi. Đúng vậy, đây cũng là ta nghi ngờ nguyên nhân. Lão bà nói, Celebi, Rasaku điểm đến là dừng. Sau đó nói, cho nên, Groudon cùng Kyogreta cũng có thể tranh thủ lại đây. Cùng một chỗ đối phó khối kia thiên thạch. Đồng thời, ta hy vọng các ngươi gia nhập tổ chức của ta. Ta tiếp xuống muốn cùng liên minh khiêu chiến. Nhất định phải đem liên minh cũng lôi xuống nước. Bọn hắn nơi đó thần thú tuyệt đối không ít. Cùng tiến lên, hẳn là rất dễ dàng giải quyết chuyện này. Lão bà trầm ngâm một chút. Sau đó nói ra, người xác định có thể bảo hộ tộc nhân của chúng ta sao? Ta không dám hứa chắc, nhưng sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất. Rasaku nói nghiêm túc, mặc dù không nhất định là liên minh đối thủ, nhưng liên minh muốn đối phó ta, tuyệt đối sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, mà lại từng cái địa khu nhân vật phản diện thế lực cũng là kéo lấy liên minh đại lượng tinh lực. Đến lúc đó cùng chúng ta khai chiến, tuyệt đối không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Lão bà nghe xong, nói ra, việc này ta không thể làm chủ, dù sao quan hệ này đến cả một tộc người vấn đề an toàn. Một tháng, cho chúng ta một tháng thời gian, ta sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Rasaku gật đầu nói ra, tiếp xuống chính là thời gian vấn đề. Các ngươi dự đoán thời gian là lúc nào? Hẳn là hơn nửa năm về sau. Thời gian cụ thể cũng không thể xác định, nhưng sẽ không sai lầm bao nhiêu. Lão bà nói, chuyện kế tiếp, liền thật muốn xin nhờ cho đại nhân ngài. Rasaku gật đầu, lần này xác thực không thể từ chối không tiếp. Bởi vì hệ thống cho nhiệm vụ, ban thưởng vẫn là rất mê người. Đinh! Cứu vớt tuyên bố nhiệm vụ phá hủy thiên thạch. Ký chủ nhất định phải phá hủy thiên thạch bảo hộ thế giới. Hoàn thành ban thưởng, ngẫu nhiên thần thú một con. Chuẩn thần tiêu chuẩn, nhân khí điểm 3 ức. Thất bại, không cho phép thất bại. Dù sao thế giới hủy diệt, người cũng không sống nổi. Rasaku hiện tại đối với ba loại tài nguyên xác thực không quá thiếu. Nhưng trải qua thời gian dài như vậy cùng hệ thống ở chung, ba loại tài nguyên dùng ra cũng thăm dò. Kim tệ là mua sắm vật tư loại hình dùng ra, kim cương mua sắm mặt phổ biến nhất, để hệ thống hỗ trợ cũng là cần kim cương. Nhân khí điểm tác dụng lớn nhất, có thể sửa đổi quy tắc, hóa mục nát thành thần kỳ. Tỷ như nói để Darkrai hoàn toàn nghe lệnh Rasaku, chính là tiêu hao nhân khí điểm. Darkrai ngay từ đầu thế nhưng là muốn Rasaku mệnh. Nhưng ở nhân khí điểm dưới tác dụng, căn bản không phản kháng được Rasaku mệnh lệnh. Mà lại máy gian lận cũng là muốn nhân khí ấn mở khải. Bởi vậy đó có thể thấy được nhân khí điểm tầm quan trọng. Đem sự tình nói xong, Rasaku cũng bắt đầu chọn lựa một chút ba gần. Dù sao cũng là miễn phí tặng. Không cần thì phí nha. Bất quá nơi này ba gần phẩm chất cũng là rất cao. Hạ phẩm không có, trung phẩm rất ít, đại bộ phận đều là thượng phẩm cùng cực phẩm. Không biết bọn hắn là thế nào bồi dưỡng. Rasaku chọn lựa một con hình thể tương đối lớn. Tiểu gia hỏa cũng rất có cá tính, biết muốn bị thu phục. Không nói hai lời hướng phía Rasaku kêu lên. Tay nhỏ cánh tay quơ muốn cùng Rasaku đối chiến. Rasaku cười, phái ra Phoebus, sau đó nói ra, tiểu gia hỏa, Phoebus hiện tại là tà yếu nhất một con Pokemon. Nếu như ngươi còn không đánh bại được nó, ngươi cảm thấy ta lại không có tư cách làm ngươi huấn luyện ra. Ba gần gật gật đầu, trực tiếp một cái double X, xả thân va chạm, vọt tới Phoebus. Phoebus bởi vì không có nước để nó hoạt động, liền dứt khoát tải Rasaku trong tay tác chiến. Nhìn xem vọt tới nó ba gần, Phoebus mắt cá chết chừng một cái, há mồm một đảo Blizzard, báo tuyết, trực tiếp giáo ba gần làm long. Rasaku nhìn qua bị đông cứng thành tảng băng ba gần, bất đắc dĩ điểm một cái Phoebus đầu nói ra, làm quá quá mức đi. Phoebus biết Rasaku trong miệng nói là trách cứ, nhưng đối với nó trưởng thành vẫn rất cao hứng. Phoebus nheo mắt lại, nở nụ cười, đồng thời toàn thân tản ra tia sáng. Rasaku giật mình một cái, sau đó hưng phấn nói ra, mỹ lệ độ đầy đủ a. Phoebus dần dần rút đi nó xấu xí bề ngoài, từ Rasaku trong tay trượt xuống, thân hình dần dần kéo dài. Bạch quang tán đi, một con cực đẹp Milotic xuất hiện tại Rasaku trước mặt. Milotic nhan sắc là bơ sắc, có con mắt màu đỏ cùng phía dưới cổ ba cái chấm đen. Cái này điểm đen có thể là nó mang, đầu của nó tương đối dài, cuối cùng có một chút nhô ra. Còn có từ trên ánh mắt phương kéo dài đến da lông bên ngoài màu đỏ, lông mày. Ngoài ra còn có màu đỏ phát hình dáng vây cá che đậy tại đầu hai bên. Cái đuôi của nó bị màu lam cùng màu hồng lân phiến bao trùm, mang theo màu đen đường vân. Trùng điệp tại cái đuôi cuối cùng bốn mảnh màu lam lớn lân phiến chính giữa có điểm đỏ. Nhìn giống cây quạt đồng dạng, mà lại trải qua thời gian dài như vậy tích lũy. Milotic mỹ lệ cùng Rasaku trong ấn tượng tại dưới đáy biển gặp phải những cái kia, có ngày đêm khác biệt khác nhau, thân hình càng thêm tinh tế ôn nhu, nhưng cái đuôi lực lượng cảm giác 10 phần, hoàn toàn chống đỡ lấy toàn bộ thân thể đứng lên, đem mặt dán Rasaku mặt cọ sát. Đây là lực lượng cùng mỹ kết hợp, không có bất kỳ người nào có thể chống cự mỹ lệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.